Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc màu bạc, theo gió phất phới, trên thân, quang mang trực trùng vân tiêu. Chết tiệt tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Gầm lên giận dữ, trên người hắn xuất hiện đáng sợ bạch ngân hư ảnh. Toàn bộ đại địa đều vỡ ra, trận pháp cũng là khống chế không nổi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Thần thông, giờ khắc này, bạch ngân nhất tộc Thái Cổ Vương, rốt cục thi triển ra thần thông tới. Hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, xử lý đối phương, nhìn thấy một màn này, ba người tộc vô địch vương giả, đổi sắc mặt, ba người nhanh chóng xuất thủ, hạ xuống tới, ngươi đã nói, không sử dụng thần thông, mà lại 10 chiêu đã qua, ngươi không thể xuất thủ nữa, bọn hắn có thể không cho phép đối phương tại cái này bên trong thi triển thần thông. Không phải, toàn bộ Thủy Nguyệt Thành cũng phải bị hủy, dám quản ta, cút, Bạch Ngân Vương triệt để điên rồi, cái gì 10 chiêu ước hẹn, cái gì không cho phép sử dụng thần thông, hắn căn bản không quản. Hắn nhất định phải giết trước mắt tiểu tử này mới được. Bất quá, ba người này tộc vô địch vương giả, cũng không phải ngồi không, bọn hắn đồng dạng nhanh chóng phản kích, trong lúc nhất thời, kinh thiên va chạm, lần nữa bộc phát, trận pháp đều bị xé mở, đây chính là Thái Cổ Vương, nói chuyện không tính toán gì hết, thật là, đánh không lại liền muốn liều mạng, thật sự là vô sỉ nha. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn hay không đập chúng ta thánh nhân, đến khi phụ ngươi a. Chung quanh những này nhân tộc võ giả, cũng tức giận, bọn hắn cảm thấy xác thực tức giận, đối phương nói chuyện không tính toán gì hết, thua không nổi. Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, làm sao, không chơi nổi, nghĩ cùng ta so liều thần thông, bất quá, không phải tại cái này bên trong, đi thượng cổ lôi đài một trận chiến đi. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, hắn biết cái này loại cự thành, đều có thượng cổ lưu lại, lôi đài tỷ võ, chuyên môn dùng cho cường giả so đấu, ở nơi đó chiến đấu, không sẽ phá hư toàn bộ thành trì, cái này vừa nói. Tất cả mọi người chấn kinh, Lâm Hiên, thật sự muốn cùng đối phương ăn thua đủ sao? Sao thần thông, Lâm Hiên thật sự có thể chống lại ở sao? Bọn hắn không biết, nhưng là, Lâm Hiên hiện tại thật sự là quá bá khí, để những này nhân tộc võ giả, nhiệt huyết sôi trào. Một bên khác, Bạch Ngân Vương lại là tức giận đến thổ huyết, nói thật, hắn hiện tại đã đủ mất mặt, bất quá, hắn đã không cố được nhiều như vậy, hắn muốn ra tay xử lý đối phương, nhưng mà lúc này, trong hư không lại truyền tới một thanh âm, thập tứ thúc, làm gì cùng hắn tức giận? Hắn không phải muốn chiến đấu sao, ta cùng hắn công bằng một trận chiến. Thanh âm này ra, ở trong thiên địa vang vọng, mang theo thần bí khó lường uy lực. Nghe nói như thế, Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương, ngừng lại, những người khác cũng là nhíu mày. Người kia là ai, thật cường hãn, chẳng lẽ lại là Bạch Ngân nhất tộc cường giả. Đến tới rồi sao, những Thái Cổ đó thiên kiêu, cũng là chấn kinh vạn phần. Là hắn xuất quan sao, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, nhìn hướng lên bầu trời bên trong, chỉ thấy bầu trời bên trong vô số ngân sắc quang mang huyễn hóa, hình thành một đạo mông lung bóng người, đứng ở nơi đó, nhìn bộ dáng của đối phương, lờ mờ là người trẻ tuổi, ta gọi là Bạch Thiên Sơn, là Bạch Ngân nhất tộc thế hệ tuổi trẻ, ngươi dám đánh chết đệ đệ của ta, đồng thời dám vũ nhục ta Bạch Ngân nhất tộc, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta thuộc về thế hệ tuổi trẻ, cùng ngươi công bằng một trận chiến, không tính lấn phụ ngươi a. Thanh niên kia thanh âm băng lãnh, Lâm Hiên cười lạnh, Bạch Ngân tộc tuổi trẻ thiên kiêu, quay lại đây, một cái tay trấn áp ngươi. Trên người hắn hoàng kim quang mang trùng thiên, tựa như cái thế ma, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, bất quá ngươi sẽ hối hận, thực lực của ta, cũng không phải ta cái này ngu xuẩn đệ đệ, có thể đánh đồng, bất quá muốn giao thủ có thể, nhưng không phải hiện tại, một tháng, sau một tháng, chúng ta công bằng một trận chiến, ta nhất định tự tay đưa ngươi chém giết, nói hồi lâu, nguyên lai còn không thể đi ra, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tốt, vậy ta liền chờ một mình ngươi mặt trăng, sau một tháng, ta sẽ làm lấy khắp thiên hạ trước mặt. Tự tay lấy xuống đầu lâu của ngươi, nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn bộc phát ra hai đạo lạnh thấu xương quang mang, hóa thành hoàng kim chân long, trực trùng vân tiêu, đem cái kia đạo thân ảnh màu bạc, đánh chúng vỡ nát, đám người chấn kinh, xem ra, đạo nhân ảnh này hẳn là Bạch Ngân nhất tộc, càng thêm đáng sợ thiên kiêu, bất quá xem ra, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, mà lại trực tiếp đem đối phương huyễn ảnh, cho đánh nát, Lâm Hiên làm xong đây hết thảy, lại tập trung vào Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương. Lạnh giọng nói, lão già, về sau gặp ta, khách khí một chút, không phải, xé nát chó của ngươi miệng. Chương 2895, mở mắt, tiểu tử, ngươi liền mạnh miệng đi. Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương, tức giận đến run rẩy. Bất quá, đã bọn hắn nhất tộc thiên tài, quyết định một tháng sau lại đối với đối phương động thủ. Như vậy vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không ra tay. Tiểu tử, liền để ngươi lại nhảy đát một tháng, sau một tháng, ngươi sẽ chết rất khó coi. Nói xong lời này, cái này Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương, nhanh chóng rời đi, trên mặt hắn quang mang lấp lóe, đem vỡ vụn mặt, cùng rơi mất răng, một lần nữa dài đi ra, hắn không dám ở lại chỗ này nữa, bằng không, hắn sẽ bị tức điên. Hô, cuối cùng đã đi, nhân tộc bên này, thở dài một hơi, một cái đáng sợ vô cùng Thái Cổ Vương, cứ thế mà đi, cái này Lâm Hiên, thật đúng là lạc cường thế nha, đúng nha, dám chính diện cứng rắn Thái Cổ Vương, mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn quạt Thái Lan Vương một bạt tay, thật sự là bá khí nha, các ngươi còn muốn tiếp tục đang đánh sao? Nhìn thấy Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương rời đi về sau, Lâm Hiên ánh mắt lại nhìn phía chung quanh nào Thái Cổ Thiên Kiêu, những Thái Cổ đó Thiên Kiêu, thân thể cứng đờ, nói đùa cái gì, còn đánh, thực lực đối phương cường đại như vậy, đánh chết bọn hắn cũng không dám động thủ, cho nên, cái này chút Thái Cổ Thiên Kiêu hừ lạnh, tiểu tử, một tháng sau, ta muốn nhìn ngươi chết như thế nào, chính là, chờ xem, ngươi nhất định sẽ bị xử lý, những người này cũng là thả vài câu ngoan thoại, nhanh chóng rời đi, lúc này đi a, còn muốn đem các ngươi một nồi hầm đây. Lần sau mang nhiều điểm đồng bạn đến, không phải không đủ ăn, ám hồng thần long đứng đằng sau, quơ long chảo nói đến, nghe nói như thế, những thái cổ đó sinh vật, hơi kém từ trên bầu trời rớt xuống, bọn hắn tranh thủ thời gian nắm chặt tốc độ đào tàu. Em gái, cái này nhưng là một cái kinh khủng ăn hàng, ngay cả long tộc chết thi thể cũng dám ăn, chớ nói chi là bọn họ, nhìn thấy tất cả thái cổ sinh vật đều đi rồi về sau. Nhân tộc bên này, thở dài một hơi, không ít người đều hoan hô lên. Lâm Hiên đại thần, người thật lợi hại, đại thần uy vũ, Lâm Hiên đại thần, ta có chút trong vấn đề tu luyện, có thể hay không hỏi ngươi? Không ít người không ngừng hâm mộ, trong đó, một cái cô gái xinh đẹp nhẹ giọng mở miệng, nàng mười phần khẩn trương, trên thân quang mang lắc lư, biểu hiện sự bất an của nàng. Lâm Hiên cười gật gật đầu, tốt lắm, có vấn đề gì, chỉ cần ta có thể giúp cho ngươi, nhất định có thể, kia thật sự quá tốt rồi. Nữ tử này tranh thủ thời gian hỏi kiếm pháp bên trong một vài vấn đề. Nàng nói, thứ 13 kiếm đến thứ 14 kiếm thời điểm, ta luôn luôn chuyển không tốt, Lâm Hiên đại thần, có thể giúp ta nhìn sao? Tuyển chọn nhìn một lần, sau đó bắt đầu chỉ điểm, vận hành lộ tuyến có chút chậm, nắm giữ thời cơ cũng không đúng, ngươi có thể sớm 2 giây chuyển đổi một chút, vận hành lộ tuyến. Cái kia xinh đẹp nữ hài nghe xong, thử một cái, quả nhiên phát hiện, tốc độ cùng lực lượng so trước đó đều có tăng lên. Quá tốt rồi, Lâm Hiên đại thần, cảm ơn ngươi, nữ hài nhi này mười phần kích động, những người khác cũng thế, đánh máu gà, điên cuồng thét lên. Tìm kiếm chỉ điểm, ước chừng qua một canh giờ, Lâm Hiên mới cùng đám người rời đi, nào võ giả mười phần thích, Lâm Hiên đại thần tốt bình dị gần gũi, đúng vậy a, làm năm đại đỉnh tiêm thiên kiêu một trong, hắn vậy mà chỉ điểm chúng ta, đại thần thực sự quá lợi hại, vấn đề của chúng ta, hắn một chút liền có thể xem thấu, ta về sau là Lâm Hiên đại thần, kiên định tùy tùng, những người này đều bị Lâm Hiên lây nhiễm, Lâm Hiên thực lực cường đại, thủ hộ nhân tộc, mà lại tính cách lại tốt, còn đuổi theo chỉ điểm bọn hắn. Đây quả thực là hoàn mỹ đỉnh tiêm thiên kiêu nha, đi thôi, Lâm Hiên cười nói, có thể dạo chơi Thủy Nguyệt Thành, ta nhớ được, Thủy Nguyệt trong thành có mấy cái thái cổ thạch phường, chúng ta có thể đi cắt mấy tảng đá, nghe nói như thế, ám hồng thần long hứng thú, sau lưng những người đeo đuổi kia, tương tự hưng phấn không thôi, nghe nói Lâm Hiên đại thần, ngoại trừ chiến lực cường đại bên ngoài, cũng là một cái tìm linh cao thủ, ta nhớ được, kéo đem gia tộc người, đều bị Lâm Hiên đại thần cái đánh bại, những người này nghị luận ầm ĩ. Rốt cục lại có thể mở mang tầm mắt, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, Kỳ Thạch Các, một nhà mười phần lớn thái cổ thạch phường, phía sau có Đại Hạ Vương Triều cùng Cửu Lê Hoàng Triều. Làm chèo trống, có thể nói mười phần nổi danh, nhìn thấy một đám người đi tới, Kỳ Thạch trong các trưởng lão, cũng đều đi ra, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nhao nhao hành lễ, gặp qua Lâm Điện Chủ, hai vị trưởng lão khách khí, Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó hướng phía trước đi đến, ánh mắt của hắn tại những cái kia kỳ trên đá đảo qua. Hắn chỉ vào một khối hình vuông tảng đá nói, cái này cùng một chỗ bán thế nào? Khối này hình vuông tảng đá, ước chừng có cao hơn nửa mét, phía trên mọc đầy thanh đài, xem ra hết sức phổ thông, nhưng lại bị Lâm Hiên một chút điểm trúng, những người khác cũng là nhao nhao nghị luận, muốn nhìn rõ bí mật trong đó. Lâm Điện Chủ vì nhân tộc thủ hộ, đánh lui hắc ám náo động, chúng ta cảm kích còn đến không kịp đâu, làm sao sẽ còn thu tiền của ngươi, như vậy đi, khối này tảng đá, liền làm chúng ta đưa cho Lâm Điện Chủ, cái này không tốt lắm đâu. Lâm Hiên lắc đầu, kia Trương lão nói, không có gì, nếu như không phải Lâm Điện Chủ xuất thủ, chỉ sợ hiện tại, chúng ta sớm liền trở thành thái cổ vạn tộc nô lệ. Đưa cùng một chỗ tảng đá, thật sự là không thể biểu đạt chúng ta lòng cảm kích. Mong rằng Lâm Điện Chủ không muốn ghét bỏ, vậy được rồi, nhìn thấy đối phương kiên trì, Lâm Hiên cũng không tốt cự tuyệt nữa. Hắn tay khẽ vẫy, khối kia hình vuông tảng đá, đi tới trước mặt hắn, chập ngón tay lại như dao tay, chỉ như thiểm điện, nhanh chóng cắt tới, từng mảnh ra đá kéo xuống, rớt xuống. Khi cắt đã có bóng đá lớn nhỏ như vậy thời điểm, một đao cắt xong, lập tức đầy trời hào quang lấp lóe, có cái gì, thật sự có đồ vật, Ta đã nói, Lâm Hiên đại thần cường đại dương nào, làm sao lại nhìn nhầm? Trước đó, bọn hắn nhìn thấy tảng đá quá mức phổ thông, coi là Lâm Hiên chọn sai, bất quá bây giờ xem ra, Lâm Hiên tuyển tảng đá kia, quả nhiên có đạo lý của hắn, đại thần liền là đại thần, đầy trời hào quang càng ngày càng nhiều, thậm chí không khí đều trở nên cực nóng, nướng đến đám người nhau nhau mở ra vương giả lĩnh vực, tiến hành phòng hộ, đây là vật gì, thật là đáng sợ, đúng nha, tại sao ta cảm giác, phảng phất là một mảnh hỏa diễm, quá nóng, liền ngay cả kia hai cái trưởng lão cũng là đổi sắc mặt. Nói thật, trước đó bọn hắn cũng không để ý tảng đá kia, theo bọn hắn nghĩ, tảng đá kia cho dù có đồ vật, cũng sẽ không có quá thật tốt đồ vật, thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại phát hiện bọn hắn nghĩ sai, trong này tuyệt đối là một kiện, kỳ dị côi bảo nha, không phải, không có khả năng tản mát ra cái này loại quang mang. Cùng khí tức, Lâm Hiên híp mắt, mười phần có kiên nhẫn, hắn một chút xíu đem tảng đá mở ra, cuối cùng một đao cắt ra về sau, giống lên một tiếng vang lên, một đầu ngọn lửa màu đỏ chim, phóng lên tận trời. Ở trên bầu trời nở rộ thần quang, sau đó, tiêu tán ở giữa thiên địa, trời xanh, là Phượng Hoàng sao? Không đúng, không phải Phượng Hoàng, là Chu Tước, cũng là một loại đáng sợ thần thú. Chẳng lẽ lại, trong này là Chu Tước? Bọn hắn kinh ngạc vạn phần, rất nhanh, bọn hắn liền thấy rõ, không phải Chu Tước, kia hai cái trưởng lão, cũng là kinh hô lên. Đây là, Chu Tước thạch, xác thực, bên trong là một hòn đá chừng bằng nắm tay, đỏ tươi như máu, mang theo cực nóng nhiệt độ. Chu Tước thạch, một loại ẩn chứa kỳ dị hỏa diễm tảng đá, nghe đồn cùng Chu Tước có quan hệ, mười phần hiếm thấy, có thể nói, vô địch vương giả gặp, đều phải đỏ mắt, thậm chí có thánh nhân, đều đang tìm kiếm loại vật này. Chương 2896 Kỳ Lân Thái Tử. Không nghĩ tới, vật quý giá như vậy, bị Lâm Hiên cho trực tiếp từ trong viên đá cắt ra tới. Lâm Hiên cũng là vừa lòng phi thường, Chu Tước thạch, không sai không sai, vừa vặn cần cái này loại hỏa thuộc tính đồ vật, hắn muốn tu luyện cửu dương thần thể. Sợ rằng sẽ tìm kiếm mấy loại giữa thiên địa kỳ dị hỏa diễm. Đến rèn luyện, mới có thể để cửu dương thần thể, tiếp tục tu luyện dưới. Cái này Chu Tước thạch, liền ẩn hàm một loại hỏa diễm, có lẽ có thể để luyện ra Chu Tước lửa tới. Đối với hắn tu luyện cửu dương thần thể, quả thật có chỗ tốt, không riêng cửu dương thần thể. Trong này lực lượng, tương tự có thể tăng lên đại long kiếm hồn, cho nên Lâm Hiên lật bàn tay một cái, không chút khách khí nhận, bất quá nghĩ nghĩ, hắn ngẩng đầu, đối kia hai cái trưởng lão nói. Phía trước một xếp thứ ba cái tảng đá, cùng bên kia hình tròn tảng đá, cùng dưới chân kia chín lỗ tảng đá, các ngươi chú ý một chút, bên trong khả năng có đồ vật ghê gớm. Cái gì? Đồ vật ghê gớm? Hai cái trưởng lão chấn kinh, sau đó bọn hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích, đa tạ Lâm điện chủ nhắc nhở, bọn hắn thực sự quá kích động, Lâm Hiên khả năng hiện giờ, bọn hắn thế nhưng là kiến thức qua, tùy ý nhìn lướt qua, đều có thể cắt ra Chu Tước thạch, bị hắn nhắc nhở kia tam khối tảng đá, nghĩ đến đồ vật bên trong nhất định hết sức trân quý. Tuyệt đối không thể so với Chu Tước thạch chênh lệch, xem ra bọn hắn trước đó đưa cho Lâm Hiên cùng một chỗ tảng đá. Thật là đối nghịch, sau đó, Lâm Hiên không tiếp tục động thủ, mà là rời đi cái này kỳ thạch các, hướng phía địa phương khác đi đến. Trên đường đi, hắn gặp đan dược các, tiệm vũ khí, tóm lại, mỗi người đều muốn đem hắn mời đi qua. Thậm chí, có người đưa đan dược, đưa vũ khí, đến cảm kích hắn, dù sao, Lâm Hiên thế nhưng là cứu vớt cả nhân tộc, thoải mái, cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Ám Hồng Thần Long cũng là mười phần kích động, bởi vì hắn đi theo Lâm Hiên, cho nên hắn cũng nhận rất cao đãi ngộ, Lâm Hiên mười phần khiêm tốn, bởi vì vừa đến, hắn vốn chính là nhân tộc một viên, cho nên thủ hộ nhân tộc là chức trách của hắn. Còn nữa, ngày đó ngăn cản hắc ám náo động lớn, không riêng một mình hắn, phụ thân hắn Lâm Chiến, Hạ Chín Du Lịch, Rượu Gia, Ma Chủ, Sinh Mệnh Nữ Thánh Nhân, còn có Màu Lam Đao Thánh, toàn bộ tham dự, thậm chí, các đại thánh đại giáo thánh nhân, đều bỏ ra một phần khí lực. Cho nên công lao này, hắn không thể độc tài, nhưng là, hắn xác thực làm rất lớn cống hiến, nhân tộc bây giờ đối với hắn cảm kích, để hắn cảm giác được thật ấm áp, nhìn thấy Vô Lại Rồng ở nơi đó, hết sức kích động, Lâm Hiên phủi hắn một chút, làm sao, cái này loại bị người tôn kính cảm giác, có phải hay không hết sức thoải mái, người có muốn hay không về sau một mực có loại cảm giác này? Đương nhiên muốn, bất quá chỉ sợ về sau không có cơ hội, những thái cổ đó vạn tộc lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không trong ngắn hạn lại phát sinh. Hắc ám náo động lớn, Ám Hồng Thần Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Lâm Hiên cười nói, cái gì phát động hắc ám náo động lớn, ngươi dù sao cũng là thần long a, thể nội chảy xuôi long huyết, không so long tộc yếu a, ta đoán chừng ngươi như thế cũng có thể cùng kia long thái tử so liều một phen nha. Muốn hay không xử lý long thái tử, chúng ta nhất thống long tộc, sau đó, dẫn đầu long tộc, thống cả một cái thái cổ vạn tộc, nghe nói như thế, Ám Hồng Thần Long chấn kinh, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có dạng này dã tâm. Cùng ý nghĩ, mặc dù ta thích, nhưng là đây nhất định là không thể nào, xử lý long thái tử, đoán chừng toàn bộ vạn long tổ, đều phải điên rồi, đoán chừng đến lúc đó, bọn hắn được dẫn theo cực đạo vũ khí, khắp thế giới đuổi giết chúng ta. Ám Hồng Thần Long cũng không muốn làm việc ngốc như vậy, ta chỉ là xách cái ý nghĩ, bất quá vẫn còn có ngươi sợ hãi sự tình. Lâm Hiên cười nói, đồng thời hắn nghi hoặc nói, ta rất hiếu kỳ a, ấn lý thuyết, Vạn Long Tổ hẳn là thiên hạ long tộc nơi tụ tập. Thế nhưng là ngươi cũng không thuộc về Vạn Long Diệt, mà lại ngươi cũng không có bị phong ấn, như vậy ngươi là từ đâu tới? Các ngươi cái này thần long một mạch người đâu? Sẽ không, chỉ còn lại ngươi một người a? Còn có, các ngươi thần long một mạch, cùng Vạn Long Tổ có quan hệ gì đâu? Cái này chút ngươi cũng không có nghĩ qua sao? Lâm Hiên hỏi, Ám Hồng Thần Long thì là thở dài một tiếng, không biết a, ta không có phương diện này ký ức a. Ám Hồng Thần Long xác thực không biết, hắn cũng không biết, hắn cùng Vạn Long Tổ có quan hệ gì, về phần bọn hắn thần long nhất tộc, tựa hồ cũng chỉ có chính hắn. Lâm Hiên tiếp tục hỏi, kia long tộc, ngoại trừ Vạn Long Tổ cùng các ngươi thần long tộc bên ngoài, còn nữa không có những chủng tộc khác, các ngươi đến cùng là thế nào phân? Đối với long tộc chi nhánh, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ám Hồng Thần Long đạo, khẳng định có rất nhiều nha, bất quá, đại bộ phận đều thuộc về Vạn Long Tổ đi, nói không chừng, ta thần long nhất tộc, trước kia là thuộc về Vạn Long Tổ, nhưng là vì cái gì ra, ta cũng không biết, đối với cái này chút, Ám Hồng Thần Long, đều không phải là quá rõ ràng. Lâm Hiên nói, a sự tình, yên tâm, có cơ hội chúng ta vẫn là có thể xử lý Long Thái Tử. Trong mắt của hắn phun tỏa hào quang, nghe được chung quanh những người kia, tê cả da đầu, bất quá, Lâm Hiên không có giải thích cái gì, hắn biết, hắn muốn hướng phía con đường của Đại Đế tiến quân, mà đối phương Long Thái Tử, khẳng định cũng muốn đi đường này, song phương ngày sau, nhất định sẽ có vừa đứng, chỉ có một người có thể sống đi xuống, cho nên giết Long Thái Tử, với hắn mà nói, bắt buộc phải làm sự tình, càng quan trọng hơn là, Ám Hồng Thần Long, không thể so với Long Thái Tử yếu, trong cơ thể hắn Đại Long Kiếm Hồn, tương tự cùng Long tộc có quan hệ, mà lại tục truyền nghe, Đại Long Kiếm Hồn thế nhưng là một đầu tổ long chỗ huyễn hóa. Đẳng cấp đoán chừng so Long Thái Tử lợi hại hơn nhiều. Thậm chí cũng có thể, so Long Hoàng còn lợi hại hơn. Cho nên, Lâm Hiên đánh Vạn Long Tổ, thậm chí chuẩn bị cái Long tộc chủ ý, không phải ý nghĩ hão huyền. Bất quá chuyện này, muốn chậm rãi tới, chí ít, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy cùng toàn bộ Vạn Long Tổ đối kháng. Tại Lâm Hiên bên này, đi dạo Thủy Nguyệt Thành thời điểm, một nơi khác, đây là một mảnh chỉ toàn lộ trình hỏa hồng sắc sơn phong. Lít nhà lít nhít một mảnh, trong đó có không ít núi lửa phun trào, kia dung nham, mười phần đáng sợ, thậm chí có thể đem vô địch vương giả hóa thành cho tàn. Nơi này là lửa lân động tồn tại địa phương, giờ phút này lửa lân trong động, những thái cổ đó vương, thánh nhân, đều là khẩn trương vạn phần. Ở tại bọn hắn phía trước, đứng đấy một người mặc hỏa diễm trường bào thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng nõn, phảng phất nữ tử, trên thân lửa cháy hừng hực, ở trên người hắn, có một đầu hỏa kỳ lân ấn ký, trải rộng nửa cái thân thể. Mười phần uy vũ bất phàm, thân phận của hắn, thế nhưng là lớn đến kinh người, bởi vì hắn là Kỳ Lân Hoàng nhi tử, Kỳ Lân Thái tử, thân phận địa vị cùng huyết mạch, không có chút nào so Long tộc Long Thái tử yếu. Ở bên cạnh hắn, đầy đất thần tinh mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, hết sức hiển nhiên, cái này Kỳ Lân Thái tử, là vừa vặn từ thần tinh bên trong, phá phong mà ra, quả nhiên phía trước, vô số thái cổ sinh vật, quỳ lành một mảnh, bái kiến Kỳ Lân Thái tử, đều đứng lên đi, Kỳ Lân Thái tử mặt không biểu tình. Trên người hắn kỳ lân đồ án, lung lay sinh huy, phảng phất sống tới, bàn tay vung lên, tất cả thái cổ sinh vật, bị kéo lên, thái tử, ngài vừa mới khôi phục thân thể, còn rất yếu ớt đi, chúng ta đã chuẩn bị xong tam sắc thần hỏa, ngươi ở bên trong tu dưỡng đi, mấy tôn thái cổ thánh nhân nhanh chóng kết ấn, phía trước đại địa vỡ ra, xuất hiện một cái thần hố, chương 2897, thiên hỏa, tại kia trong hố sâu, du tẩu ba đám hỏa diễm, càng không ngừng nhảy lên, đan vào lẫn nhau. Phát ra một luồng khí tức đáng sợ, bất quá, Kỳ Lân nhất tộc bản thân liền là mà thành, càng cường đại hỏa diễm, càng có thể cho bọn hắn cung cấp năng lượng, cho nên Kỳ Lân thái tử gật gật đầu, bàn tay vung lên, tam sắc thần hỏa, liền đem hắn bao khỏa, cũng tốt, ta trước tu luyện một phen, Kỳ Lân thái tử trầm giọng nói, còn có một chuyện, năm đó phụ thân ta phong ấn ta thời điểm, từng nói qua, làm ta phá phong mà ra thời điểm, liền là thiên hỏa thành, hạ xuống thời điểm, thiên hỏa thành thế nhưng là một tòa thần bí chi thành. Bên trong ủng có đáng sợ vô cùng hỏa diễm, thậm chí ngay cả đại đế đều không thể hoàn toàn nhìn thấu bí mật của nó. Lần này thiên hỏa thành giáng lâm, ta sẽ không đi, bất quá bên trong có một kiện đồ vật, nhất định phải mang cho ta ra. Yên tâm đi, thái tử, chúng ta sẽ an bài. Nghe vậy, Kỳ Lân thái tử gật gật đầu. Tin tức này, không cần phong bế, tốt nhất để toàn bộ thế giới người đều biết. Thái cổ vạn tộc cùng nhân tộc, đều để bọn hắn tiến vào đi. Đây cũng là ta ý của phụ thân, là, chúng ta biết, những thái cổ đó thánh nhân. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là bọn hắn biết, Kỳ Lân Hoàng làm như thế, nhất định có dụng ý của hắn, mặc dù bây giờ Kỳ Lân Hoàng đã chết đi rất nhiều vạn năm. Nhưng là dù vậy, đối phương bố trí tới những thủ đoạn này, tuyệt đối tinh diệu vô cùng, bọn hắn nhất định phải tuân thủ. Tại vô tận cửu thiên chi thượng, hư không vỡ ra, vô số đạo hỏa diễm bay múa, một cái cự đại bóng ma rơi xuống, phảng phất muốn áp sập cả phiến thế giới. Giờ khắc này, chân linh trong thế giới, tất cả sinh linh, toàn bộ cảm ứng được, bất kể là thái cổ vạn tộc, nhân tộc, toàn bộ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhất là những này nhân tộc, càng là thét lên, không phải đâu, chẳng lẽ lại, thái cổ đại quân lại đánh tới sao? Cảnh tượng này, cùng một năm trước, thái cổ vạn tộc phát động hắc ám náo động thời điểm, cực kỳ tương tự, chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả cái đại thánh điện trưởng lão, giáo chủ, thánh chủ, cũng đều nhao nhao ngẩng đầu quan sát, ánh mắt của bọn hắn hóa thành thiểm điện, xuyên thủng hư không, thủy nguyệt trong thành, những này nhân tộc võ giả, càng là nín thở, tê cả da đầu, không hay lắm, chạy mau nha, hắc ám đại quân lại tới rồi, chết tiệt, hắc ám lớn động, lại sắp xảy ra sao? Đỏ sậm thần, giật nảy mình, ta dựa vào, sẽ không chơi thật sao? Không phải liền là giết bọn hắn mấy cái thiên kiêu, bọn hắn cũng không phải chưa từng giết người tộc thiên kiêu. Lâm Hiên đồng dạng chúc lên lông mày, không nên nha, thái cổ vạn tộc làm cái gì? Chẳng lẽ lại thật sự muốn mở ra đại chiến? A, trong thành này, còn có một số thái cổ sinh vật đi, muốn thật sự là phát sinh hắc ám náo động lớn, trước đem bọn hắn đánh chết. Không ít nhân loại võ giả khí nghiến răng nghiến lợi, Thủy Nguyệt thành, còn giữ một chút thái cổ sinh vật, bọn hắn giờ phút này cũng là một mặt được so. Không đúng rồi, mặc kệ chúng ta sự tình, chúng ta không có khả năng phát sinh hắc ám náo động lớn. Cái này không phải khí tức của chúng ta, bọn hắn điên cuồng gầm thét. Quả nhiên, Lâm Hiên trong mắt phù văn màu vàng thoáng hiện, thiên cơ thần đồng, nhìn hướng lên phía trên, hắn nói đến, mọi người đừng xúc động, đây không phải thái cổ sinh vật hắc ám náo động lớn. Hẳn là những vật khác, cái này vừa nói, Thủy Nguyệt trong thành võ giả, đều an tâm không ít, địa phương khác, những thánh chủ kia giáo chủ, cũng là nhao nhao địa lên tiếng, lắng lại chính mình thánh địa võ giả. Một bên khác, thái cổ vạn tộc bên này, cũng là chấn kinh vạn phần, chuyện gì xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều coi là nhân tộc tiến công, bất quá nhìn hồi lâu, bọn hắn phát hiện cũng không phải nhân tộc, mà là một tòa cự thành, một tòa to lớn vô cùng thành trì, nhìn không thấy cuối, trời xanh, đây là tiên cung, từ trên trời rơi xuống tới rồi sao? Bọn hắn vô cùng kích động, nhân tộc bên này võ giả, cũng là sợ hãi thán phục, không phải là trong truyền thuyết Nam Thiên Môn, cùng tiên đình đi, đây chính là thần thoại đồ vật trong truyền thuyết nha, vạn long tổ, vô tận trong long khí, long thái tử mở mắt, thân thể của hắn do trước đó lại mạnh mẽ một chút. Hết sức hiển nhiên, lực lượng của hắn đang mạnh lên, hắn chính đang nhanh chóng trưởng thành, giờ phút này, hắn trong mắt màu hoàng kim bên trong, hiển hiện một vòng chấn kinh, thiên hỏa thành, nó vậy mà xuất hiện, cái gì, thiên hỏa thành xuất hiện sao? Những thái cổ đó thánh nhân, chấn kinh vạn phần, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, thiên hỏa thành, vô cùng thần bí, ngay cả bọn hắn Long Hoàng, đều không thể nhìn thấu, có thể nghĩ, đến cỡ nào thần bí, trong này có rất nhiều đáng sợ bảo bối, mà lại thiên hỏa trong thành. Nghe nói có được kỳ dị vô cùng thiên hỏa, ngọn lửa này, thế nhưng là một loại vô cùng thần kỳ năng lượng, có thể có được luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho thực lực tăng lên, phải biết, bọn hắn bên này, thế nhưng là có không ít hỏa long, coi như vô dụng, đến rèn luyện thể phách, cũng là vô cùng tốt, cho nên, vạn long tổ bên trong thái cổ sinh vật, hưng phấn liên tục, không riêng như thế, thần hoàng lĩnh, đồng dạng, một tuyệt mỹ nữ tử, mở mắt, trong đôi mắt đẹp lấp lóe tia sáng kỳ dị, tại bên người nàng, là kỳ dị ngọn lửa năm màu. Hình thành một đôi cánh, đưa nàng thân thể bao khỏa, chỉ lưu lại một đạo mông lung thân ảnh, nàng chính là thần hoàng lĩnh đế nữ, là năm đó bất tử thần hoàng, lưu lại nữ nhi, thiên hỏa thành, lại là thiên hỏa thành, nhất định phải đạt được bên trong thiên hỏa, công chúa yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực đạt được, mặt khác, lửa lân động người ở bên trong, càng là vô cùng kích động, cổ hoàng suy đoán, quả nhiên không sai, ở tại bọn hắn kỳ lân thái tử phá phong về sau, thiên hỏa thành liền giáng lâm. Xem ra, món đồ kia, nhất định thuộc về bọn hắn, ngoại trừ cái này tam đại hoàng tộc bên ngoài, mặt khác thái cổ vương tộc, cùng với khác thái cổ chủng tộc, cũng là kích động vạn phần, chỉ cần có thể tiến vào, truyền thuyết này vô cùng thần bí thiên hỏa thành, bọn hắn tuyệt đối có thể đạt được nghịch thiên bảo vật. Trong lúc nhất thời, thái cổ vạn tộc bên này xuẩn xuẩn muốn động, nhân tộc bên kia đồng dạng cũng là một mảnh xôn xao. Diệp gia, cổ gia, Tây Hoàng mẫu bọn người, cũng là đọc qua cổ tịch, hỏi thăm tổ bên trong thánh nhân trưởng lão, rốt cục bọn hắn cũng được biết, đây là trong truyền thuyết thiên hỏa thành, bên trong khả năng có được kỳ dị bảo bối. Trong lúc nhất thời, nhân tộc bên này cũng là hưng phấn liên tục. Thủy Nguyệt thành, Lâm Hiên bắt đầu dùng trận pháp, cùng Lý Tầm Tiên, đại hộ pháp bọn người truyền âm. Hắn tại hỏi thăm chuyện này, rất nhanh, mắt hắn híp lại, từ trong trận pháp hắn biết được thành này, gọi là thiên hỏa thành, là vô cùng thần bí tồn tại. Nghe đồn, bên trong ủng có đáng sợ vô cùng thiên hỏa, uy lực vô tận, thiên hỏa sao? Lâm Hiên meo lên con mắt. Còn thật là khiến người ta chờ mong a. Nói thật, hắn nguyên bản liền cần một chút kỳ dị hỏa diễm đến rèn luyện cửu dương thần thể, không nghĩ tới vừa mới thu lấy chu tước thạch, hiện tại lại xuất hiện một ngày lửa thành, mà lại bên trong còn có nghe đồn thần bí thiên hỏa. Nếu như hắn có thể tiến vào đạt được, cứ như vậy hắn cửu dương thần thể có thể nhanh chóng tăng lên, thậm chí còn có thể tăng lên đại long kiếm hồn uy lực. Đây chính là một công nhiều việc sự tình nha, hắn làm sao có thể không tâm động. Thiên hạ nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên cũng là chuẩn bị trở về tiên điện cùng đại hộ pháp Lý trưởng lão bọn người thương lượng một phen, nhìn xem làm sao tiến vào cái này đột nhiên hạ xuống thiên hà thành. Chương 2898, thập đại tôn ám hồng thần long bắt đầu bố trí trận pháp, hai người xé rách hư không truyền tống rời đi Thủy Nguyệt thành, về tới tiên điện. Cùng lúc đó, lửa lân động những cái kia thánh nhân cũng là bắt đầu liên thủ cấp cho tin tức, dù sao chuyện này bọn hắn cổ hoàng đã thôi diễn qua, cho nên bọn hắn biết đến nhiều một chút. Bọn hắn đầu tiên là liên hệ Vạn Long tổ, Thần Hoàng lĩnh, vẫn có Tam đại thái cổ hoàng tộc liên thủ cộng đồng thúc đẩy. Đương nhiên lần này lửa lân động còn liên hệ Diệp gia, Cổ gia, Giao Trì thánh địa, chờ nhân tộc đỉnh tiêm cực đạo thánh địa liên thủ với bọn họ. Một màn này để Cổ gia, Diệp gia rất là ngoài ý muốn, cái này chút thái cổ vạn tộc làm sao trở nên hảo tâm như vậy rồi, chẳng lẽ lại trong đó có trá. Mặc kệ nó, trước cùng đối phương tiếp xúc một chút lại nói. Diệp gia, Cổ gia cùng Tây Hoàng mẫu bọn người thương lượng một phen, quyết định từ đi xem một chút. Chẳng những mấy cái này thánh địa, tất cả thánh địa đại giáo toàn đã bị kinh động, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Trung Châu, tất cả thế lực lớn đi ra đến chuẩn bị tìm kiếm một phen, tiên điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá chuyện này liền giao cho Lý Tầm Tiên cùng đại hộ pháp bọn người đi làm. Lâm Hiên quyết định trước hấp thu cái này chu tước trong đá năng lượng, dù sao tiến vào thiên hỏa thành khẳng định tránh không được một phen tranh đoạt, đến lúc đó sẽ có kinh người đại chiến, vẫn là trước tăng lên thực lực của mình trọng yếu nhất. Mà lại hắn còn không quên, sau một tháng hắn cùng Bạch Ngân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu còn có vừa đứng đâu. Lâm Hiên hiện tại dưới trạng thái bình thường có 3 vạn năm trước thái cổ chi lực, nếu như toàn lực bộc phát cửu dương thần thể, đại long kiếm hồn có thể đạt tới 4 vạn thái cổ chi lực. Bàn tay kết ấn, Lâm Hiên câu động chu tước thạch thực bên trong hỏa diễm, hóa thành một con chu tước hư ảnh đem hắn thôn phệ, mà hắn thì là thi triển cửu dương thần thể tu luyện pháp quyết bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn bay ra một đạo thần bí hình rồng kiếm ảnh, đứng ở trong hư không tương tự hấp thu năng lượng. Qua 10 ngày, Lâm Hiên mở mắt, nắm đấm lớn chu tước thạch ảm đạm không ánh sáng, phía trên hiện đầy vết rách. Khi một tia năng lượng cuối cùng bị hấp thu thời điểm, chu tước thạch oanh một tiếng hóa thành phế thạch, nước rơi đầy đất. Lâm Hiên a có lại để ý tới, mà là mở mắt, hắn cảm thụ lực lượng của mình, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Quá tốt rồi, tăng lên 1000 thái cổ chi lực, đừng nhìn chỉ là 1000 thái cổ chi lực, nhưng là coi như những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu muốn gia tăng, đoán chừng cũng phải phí thời gian thật dài, thậm chí có khả năng muốn bế quan một năm, hoặc là nuốt một chút thiên tài địa bảo, hoặc là đem một kiện đỉnh tiêm thần thông công pháp đột phá. Có thể nói, không là gì sự tình đơn giản. Lâm Hiên hiện tại hấp thu chu tước thạch, khiến cho đại long kiếm hồn cùng cửu dương thần thể uy lực tăng lên, vẻn vẹn 10 thiên, hắn liền tăng lên 1000 thái cổ chi lực, thực lực lần nữa trở nên cường hoành. Chuyện bên ngoài, thế nào? Lâm Hiên sau khi xuất quan, trầm giọng hỏi. Lửa lân động liên hợp thần hoàng lĩnh, vạn long tổ, cùng vương tộc, cùng chúng ta bên này thánh địa đại giáo liên thủ, chuẩn bị cùng nhau dò xét thiên hỏa thành. Một trưởng lão nhanh chóng bẩm báo, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, cùng nhau dò xét thái cổ vạn tộc. Lúc nào, đối phương trở nên hảo tâm như vậy rồi? Hắn làm sao có chút không dám tướng, ở trong đó, không có lừa dối a. Bên cạnh ám hồng thần long, cũng là nói đến, đoán chừng là cái cạm bẫy muốn hố giết chúng ta. Chúng ta cũng hết sức hoài nghi, bất quá vẫn là tiến đến. Trước mắt xem ra không có phát hiện cái gì cạm bẫy. Người trưởng lão này nhanh chóng nói, bao lâu thời gian có thể mở ra? Lâm Hiên hỏi, liền xem như có cạm bẫy, hắn cũng muốn đi vào, đạt được truyền thuyết kia bên trong thiên hỏa, đại khái còn cần một gần 2 tháng. Căn cứ lửa lân động cường giả thuật, thiên hỏa thành hàng lâm xuống không ổn định, phải chờ tới ổn định mới có thể tiến vào. Xem ra, lửa lân động biết đến, tương đối nhiều một điểm nha. Lâm Hiên híp mắt lại, xác thực như thế. Tựa hồ vạn long tổ, thần hoàng lĩnh đều không có bọn hắn biết đến nhiều. Người trưởng lão kia cũng là gật gật đầu, những tin tức này đều là từ tiền phương Lý Tầm Tiên đại hộ pháp bọn người nơi đó truyền đến, có chút ý tứ, ta đều muốn nhìn cái này lửa lân động làm cái quỷ gì. Lâm Hiên nói, tiếp tục chú ý a, chờ mở ra thời điểm nói cho ta một tiếng. Vâng, trưởng lão cung kính đáp ứng, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lâm Hiên thì là ánh mắt lấp lóe, còn có mười mấy ngày, không sai biệt lắm nên cùng Bạch Ngân nhất tộc tên kia đối chiến đi. Khổng Tước, hắn lần nữa quát lạnh một tiếng, phía trước hư không phá vỡ, một mỹ mạo nữ tử quỳ một chân xuống đất. Điện chủ, cái kia Bạch Thiên Sơn Cha thế nào, thực lực như thế nào? Đã điều tra, hắn là Bạch Ngân nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, 10 phần cường đại, mà lại nghe nói là cháu đời thứ 10, huyết mạch chi lực, cực kỳ kinh khủng, 10 đời tôn, cái quái gì? Lâm Hiền nhíu mày, hắn mới bế quan 10 thiên, cái này mới xuất hiện một cái xưng hào sao? Khổng Tước tranh thủ thời gian giải thích, cái này Bạch Thiên Sơn là Bạch Ngân nhất tộc lão tổ, đời thứ 10 cháu trai, tên gọi tắt, 10 đời tôn, lão tổ này tại thánh nhân cảnh giới cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho nên hắn 10 đời tôn, huyết mạch chi lực, vô cùng đáng sợ, nguyên lai là cái dạng này, nhìn thấy Khổng Tước muốn nói lại thôi. Lâm Hiên hỏi, còn có chuyện gì? Nói, Khổng Tước gật gật đầu, nhanh chóng nói, là như vậy, ngay tại 3 ngày trước, cái này Bạch Thiên Sơn đã xuất quan, hắn khiêu chiến nhân tộc một cái vô địch vương, đó là một đao khách, được xưng là cuồng đao vương, thực lực vô cùng đáng sợ, một tay phá diệt cuồng đao, càng là trảm thiên diệt địa, tại vô địch vương giả bên trong, cũng là phi thường nổi danh. Thế nhưng là, lại bị Bạch Thiên Sơn, nhẹ nhõm đánh bại, trận chiến kia, có thể nói 10 phần thảm liệt, cuồng đao vương cơ hồ bị treo lên đánh, nghe nói như thế, Lâm Hiền lông mày nhíu lại, hắn hỏi, cái kia cuồng đao vương, ước chừng là thực lực gì, ước chừng tại 3 vạn thái cổ chi lực khoảng chừng, 3 vạn thái cổ chi lực, xác thực so sánh, bất quá, để hắn kinh ngạc chính là, cái này Bạch Thiên Sơn, đối mới có thể treo lên đánh 3 vạn thái cổ chi lực vô địch vương giả, nói rõ thực lực của đối phương. Chí ít gặp 3 vạn 3 ngàn thái cổ chi lực, chí ít thậm chí càng cao hơn, có chút ý tứ, Lâm Hiên khẽ gật đầu, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng, điện chủ, còn có một chuyện, Khổng Tước tiếp tục nói, Lâm Hiên ngoài ý muốn, còn có chuyện gì, nói, là như vậy, ngay hôm nay, cái này Bạch Thiên Sơn, muốn khiêu chiến Tây Mạc một cái cao tăng, cái này cao tăng, nghe nói thực lực so trước đó cuồng đao vương còn cường đại hơn, theo suy tính, y nguyên đạt đến 3 vạn 5 ngàn thái cổ chi lực, 3 vạn 5 ngàn thái cổ chi lực. Lâm Hiền nheo mắt lại, trong mắt lạnh thấu xương kiếm mang nở rộ, hắn hiện tại, phổ thông trạng thái dưới, cũng liền 3 vạn 6 ngàn thái cổ chi lực, nói cách khác, cái này Tây Mạc cao tăng, cùng hắn phổ thông trạng thái không sai biệt lắm, đi Tây Mạc chiến đấu sao, có thể hay không dùng trận pháp, đem chiến đấu truyền đưa tới, Lâm Hiền trầm giọng hỏi, có thể, điện chủ, ta cái này phái người chuẩn bị, Khổng Tước thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị, biến mất trong hư không, không bao lâu, tinh thần điện phía trên, hình thành một màn ánh sáng màn sáng rất lớn, che đậy toàn bộ không gian. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ thấy tại kia màn sáng phía trên đầy trời cát vàng, còn có vô số Phật sáng long lánh cùng từng tòa chùa miếu đứng vững, xem ra hẳn là tại Tây Mạc. Chương 2899, Nộ Thần versus Kim Sắc Hoa. Chung quanh có vô số người, cái này chút hẳn là đi Tây Mạc quan chiến võ giả, đương nhiên còn có thật nhiều thái cổ sinh vật. Chói mắt nhất chính là hai người, một cái lão hòa thượng, người mặc cà sa, khuôn mặt bình tĩnh, không vui không buồn, trên cổ hắn mang theo một chuỗi Phật châu, trong tay cũng là cầm một chuỗi Phật châu, chậm rãi chuyển động, tại hắn đối diện là một cái cao lớn thanh niên, một thân hào quang màu trắng bạc, hình thành ngập trời chiến giáp, đem hắn bao phủ, như là thần ma, thân bên trên tán phát khí tức, phảng phất có thể trấn áp thiên địa, đây chính là Bạch Thiên Sơn, Bạch Ngân nhất tộc, quá cổ xưa tổ 10 đời tôn, lão hòa thượng, khuyên người ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua, ta có thể không giết ngươi. Phía trước, ngân sắc chiến thần Bạch Thiên Sơn, thanh âm lạnh như băng truyền ra, tại chung quanh hắn, hư không nhanh chóng đổ sụp, làm càn, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để trưởng lão chúng ta nhận thua, chính là, sư thúc ta pháp lực ngập trời, làm sao lại thua với ngươi, tên này lão hòa thượng là phổ đà chùa một cái cao tăng. Giờ phút này chút phổ đà chùa tăng nhân, nhao nhao gầm thét, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, có thủ đoạn gì, đều thi triển đi ra đi, phía trước kia cao tăng phổ thiện cũng thế. Trầm giọng quát, lão già, đã ngươi muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Bạch Thiên Sơn bước ra một bước, khí tức trên thân, đột nhiên bộc phát, từng đạo màu bạc phù văn, ở bên cạnh hắn xoay tròn, hóa thành 360 cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh, chết, một tiếng gầm thét, nắm đấm màu bạc oanh ra, 360 cái vòng xoáy tổng cộng nhảy lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng sợ mà lực lượng cuồng bạo, tuôn ra hướng về phía trước. Thật là khủng khiếp, nắm đấm, lực lượng thật đáng sợ. Chung quanh quan chiến những cái kia võ giả, thân thể run lẩy bẩy, tinh thần điện phía trước, Lâm Hiền híp mắt lại, một quyền này, chí ít với 3 vạn thái cổ chi lực, cái này Bạch Thiên Sơn thật đúng là đúng rồi, tùy ý một kích, liền khủng bố như vậy, không riêng hắn, cái khác thánh địa đại giáo, cũng là thông qua trận pháp, cách không quan sát, những cái kia lão bối cường giả nhìn thấy một màn này, nhẫn không ngừng run rẩy, tùy ý một quyền, đều có thể đánh giết vô địch vương giả. Cái này Bạch Thiên Sơn thực lực, lại mạnh lên, nghe đồn hắn là 10 đời tôn, liền đã đáng sợ như vậy sao? Vậy nếu là đời thứ 2, cháu đời thứ nhất, có thể kinh khủng đến mức nào? thái cổ vạn tộc thiên phú và huyết mạch, thật sự là quá nghịch thiên, chúng ta nhân tộc có thể trưởng thành, đúng là không dễ, cái này chút nhân vật già cả, tê cả da đầu, may mắn thời đại thái cổ, cái này chút thái cổ vạn tộc đều ngủ say, bằng không, chỉ sợ bọn họ nhân tộc, đến bây giờ còn được là đối phương nô lệ. Phổ Thiện đối mặt cái này kinh thế một quyền, mí mắt cũng hơi hơi nhảy một cái, đối phương mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thực lực này thật là đáng sợ, ông, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt bộc phát ra vô tận Phật quang, một cái đại thủ nhô ra, đầy trời phù văn lấp lóe, hóa thành một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng, hướng thẳng đến phía trước đánh tới, một màn này, cũng là thắng được nhân tộc võ giả kinh hô, bởi vì cái này Phật quang bàn tay lực lượng, tuyệt không so nắm đấm màu bạc yếu, bất quá những cái kia cường giả tiền bối, lại là thở dài. Bởi vì Phổ Thiện là một cái sống gần 2000 năm lão bối vô địch vương. Đối diện cái này Bạch Thiên Sơn, mặc dù cũng là thời đại thái cổ nhân vật, thế nhưng là một mực băng phong ngủ say, chân thực niên kỷ, rất trẻ trung, đoán chừng không cao hơn 100 tuổi. Thế nhưng là, song phương vậy mà thế lực ngang nhau. Điều này nói rõ, đối phương thiên phú và huyết mạch, rất xa vượt qua Phổ Thiện, cái này cũng không phải cái gì, đáng giá ăn mừng sự tình. Bàn tay màu vàng óng cùng nắm đấm màu bạc ở trên bầu trời va chạm, nhấc lên đầy trời phong bạo lôi vân. Chung quanh quần chúng vây xem, nhanh chóng lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kinh thế đại chiến, quá cường hãn, A-di-đà Phật, Phổ Thiện lần nữa miệng tụng Phật Pháp, bàn tay màu vàng óng lấp lóe, phảng phất muốn phong ấn kia nắm đấm màu bạc. Lão già, còn muốn phong ấn ta? Đi chết đi, đầy trời sao chơi? Bạch Thiên Sơn hét dài một tiếng, trên thân ngân sắc quang mang sáng chói vô cùng, ở trên bầu trời hóa thành một khỏa lại một khỏa ngôi sao to lớn. Mang theo lực lượng đáng sợ, từ trên trời giáng xuống. Ngạnh sinh sinh đánh vào bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, đem bàn tay lớn màu vàng óng đánh xuyên. Cái gì? Phá, vậy mà kích phá Phật pháp bàn tay. Những cái kia võ giả chấn kinh vạn phần, nhất là những cái kia tăng nhân hòa thượng, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kia bàn tay lớn màu vàng óng cực kỳ cường hãn, căn bản là không có cách đánh nát, được xưng là Phật Đà chi thủ nha, nhưng là bây giờ lại bị đối phương cho trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bảy, cái này để bọn hắn không thể tin được. Đáng chết, đối phương đã cường hãn đến loại trình độ này sao? Trong lòng bọn họ phát lạnh, nơi xa quan chiến những thánh địa này đại giáo cường giả. Tương tự chấn kinh vạn phần, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, vừa rồi một kích kia, hẳn là đối phương một kích tuyệt chiêu đi, rất cường hãn nha, xem ra, đối phương quả nhiên có phách lối vốn liếng. Hoa hệ một thế, Phổ Thiện nổi giận gầm lên một tiếng, tại sau lưng của hắn, vô tận Phật quang lan lộn, ngưng tụ hình thành một đóa Phật hoa, kia Phật hoa tinh khiết vô cùng, phảng phất tiên giới tiên hoa, mở, một tiếng gầm thét. Đóa hoa màu vàng óng chậm rãi tản ra, nương theo mà đến, còn có một cỗ khí tức kinh khủng, phảng phất muốn xé rách cả phiến thiên địa. Chung quanh những người kia, trong lòng cuồng loạn, sắc mặt đại biến, không tốt, tranh thủ thời gian lui. Đây chính là Phật môn đại thần thông, những cái kia quan chiến võ giả, thái cổ sinh vật, phát như điên địa đào tẩu. Chung quanh hư không, nhanh chóng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi. Cỗ này hoa nở chi lực, rầm rầm rầm, trên bầu trời, vô số ngôi sao màu bạc, cũng là âm vang nổ tung. Bạch Thiên Sơn con ngươi đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới, lão hòa thượng này vậy mà ủng có như thế thần thông. Nếu để cho kia đóa kim sắc hoa triệt để mở ra, chỉ sợ đối với hắn, cũng có thể tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Cút, sau một khắc, hắn gầm thét, ngân thương nộ thần, đi chết đi, ngôi sao màu bạc mênh mông, hóa thành một tòa màu bạc lĩnh vực, cái này là đối phương vương giả lĩnh vực, ngân sắc lĩnh vực nhanh chóng xoay tròn, hình thành một chuôi trường thương màu bạc, như là thiên thần chi súng, từ phía trên mà hàng. Một kích, sơn hà vỡ vụn, đại địa vỡ ra, hư không xuất hiện một cái mấy vạn dặm lớn vết rách. Còn tại hướng về phương xa lan tràn, một thương này, thật là đáng sợ, mục tiêu, chính là Phổ Thiện sau lưng kim sắc hoa. Kim sắc hoa, hết thảy 6 cánh, giờ phút này đã mở ra 3 cánh, kia cỗ lực lượng kinh người, đã làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, liền ngay cả Bạch Thiên Sơn, cũng không thể không ngưng thần đối đãi. Khi thứ tư cánh mở ra thời điểm, màu bạc nộ thần súng, rốt cục đâm vào kim sắc tiêu tốn mặt, cả hai bộc phát ra. Hủy thiên diệt địa năng lượng, không được, Phổ Thiện con người đột nhiên rụt lại, trong mắt hiển hiện một vòng chấn kinh, một thương này thực sự thật là đáng sợ, vậy mà dao động hắn kim sắc hoa, cái này kim sắc hoa giá là từ hắn vương giả lĩnh vực ngưng tụ mà thành, mà lại là Phật môn một loại siêu mạnh mẽ thần thông. 6 đóa cánh hoa toàn bộ triển khai, tuyệt đối có thể hủy diệt hết thảy, chỉ bất quá, hắn hiện tại chỉ mở ra thứ tư đóa, còn có 2 đóa không có mở xong, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tiếp tục thôi động Phật pháp, để thứ 5 cánh hoa mở ra. Một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ, từ kim sắc tiêu tốn mặt truyền tới, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Bạch Thiên Sơn hừ lạnh, lão già, ngươi không có cơ hội, đi chết đi. Chương 2900, chói mắt chiến tích. Sau một khắc, trong cơ thể hắn vô số màu bạc đường vân lấp lóe. Một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một đạo màu bạc hư ảnh từ trong cơ thể hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chừng mấy cao trăm trượng, hóa thành một đầu ngân sắc cự nhân, rít lên một tiếng, bắt lấy kia từ vương giả lĩnh vực, huyễn hóa trường thương, giết, kinh người sát khí bộc phát, lực lượng cơ hồ là tính dễ nổ tăng trưởng. Không tốt, huyết mạch chi lực, đây là thuộc về 10 đời tôn huyết mạch chi lực, thật là đáng sợ, người chung quanh tộc võ giả, hét thảm thiết điên cuồng, Phổ Đà chùa tăng nhân, cũng là kinh hô, trưởng lão, cẩn thận, bạch ngân nhất tộc thái cổ sinh vật, thì là lộ ra nụ cười dữ tợn, vô dụng, 10 đời tôn huyết mạch chi lực, một khi mở ra, không có người nào có thể ngăn cản, bực này uy lực, lão gia hỏa kia làm sao có thể chống đỡ được. Rầm rầm rầm, nộ thần vừa hô, kinh thiên động địa, Bồ Tát sau lưng kim sắc hoa nở bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành linh khí, tiêu tán, Phổ Thiện không ngừng lui lại, miệng phun máu tươi, trên người hắn tương tự xuất hiện vài vết rách, 10 phần đáng sợ, máu tươi thuận hắn vết rách, nhuộm đỏ thân thể, thụ thương, Phổ Thiện thụ thương, đám người hoảng sợ, không nghĩ tới đáng sợ như vậy Phật pháp cao tăng, vậy mà cũng thụ thương, chẳng lẽ lại Phổ Thiện muốn thua sao? Phổ Thiện cũng là gầm thét, thể nội xông ra kim sắc, nhanh chóng xoay tròn, phảng phất một vành mặt trời. Bất quá, đối diện Bạch Thiên Sơn, giữ tợn cười lên, ha ha ha ha, lão lừa chọc, ngươi không có cơ hội. Từ ngươi gặp gỡ ta một khắc kia trở đi, ngươi liền chú định thất bại. Hiện tại, quỷ trước mặt ta nhận thua đi. Theo hắn, trên bầu trời kia màu bạc cự nhân, tay cầm nộ thần súng, lần nữa giết tới đây, một thương, đem kim sắc đánh bay, đồng thời xuyên thủng Phổ Thiện thân thể. Phốp, đem hắn đính tại đại địa phía trên, cong, kim sắc rơi trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, đầy trời Phật quang biến mất. Không, trưởng lão, Phổ Đà chùa những cái kia tăng nhân, điên cuồng gầm thét thét lên, bọn hắn không thể nào tiếp thu được trưởng lão của bọn họ. Vô địch vương giả, lại bị đối phương đem đánh bại, hơn nữa còn nhận lấy trọng thương, cái khác quan chiến võ giả, tương tự chấn kinh, thậm chí không ít người đều sắp bị dọa ngất, quá cường hãn, đối phương mặc dù là thế hệ tuổi trẻ, nhưng lại đánh bại rất nhiều vô địch vương giả. Các đại thánh địa đại giáo cường giả, tương tự chấn kinh, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, những thái cổ đó sinh vật, thì là cười lạnh liên tục, liền chút thực lực ấy, còn muốn cùng chúng ta tranh phong, nhân loại, các ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi, nếu như không phải lên lần xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thế giới này, sớm đã bị chúng ta cho thống trị, coi như hiện tại mọi người cùng tồn tại, nhưng các ngươi y nguyên không phải địch thủ của chúng ta. Không bao lâu, các ngươi còn phải phủ phục tại dưới chân của chúng ta. Chết tiệt, cho hắn liều mạng. Phổ Đà chùa không ít tăng nhân gầm thét, bọn hắn lao nhanh ra 16 người, mỗi trong tay người Phật quang, huyễn hóa ra một cây kim sắc cây gậy, tương hỗ hình thành La Hán trận. Hắn dám đả thương ta trưởng lão, mọi người cùng nhau trấn áp hắn. Dẫn đầu một thanh niên, là Phổ Đà chùa thánh tử, hắn dẫn đầu tiếp lên La Hán trận. Trong trận pháp, một tôn La Hán đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng có mấy cao trăm trượng, trong tay kim sắc cây gậy, đánh phía đối phương ngân sắc cự nhân. Oanh một tiếng, ngân sắc cự nhân trên thân phát ra chấn thiên thanh âm, ngân sắc quang mang ảm đạm, đối diện, Bạch Thiên Sơn giữ tợn, không biết sống chết sâu kiến, ngươi triệt để chọc giận ta. Nộ thần giống, rít lên một tiếng, trường thương màu bạc lần nữa nhấp nhô, hóa thành ngân sắc cự long, trực tiếp đem cái này La Hán đâm xuyên, một thương rơi xuống, La Hán trận vỡ vụn, 16 cái Phổ Đà chùa thiên kiêu, thổ huyết bay ngược, sâu kiến liền là sâu kiến, các ngươi cảm thấy sâu kiến nhiều, liền có thể dung chuyển cự long sao? Thật sự là buồn cười. Bạch Thiên Sơn hừ lạnh, ngân sắc cự nhân trở lại trong cơ thể hắn, đầy trời trường thương, tương tự hóa thành vương giả lĩnh vực, bị hắn thu vào, các ngươi đời này đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân, không ngẩng đầu được lên, ta sẽ không giết các ngươi, bởi vì lạc bại tư vị, so chết càng khó chịu hơn. Bạch Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, quay người đạp không rời đi, đi thôi, đi tìm kế tiếp đối thủ. Những thái cổ đó sinh vật nghe nói như thế, đi đi theo sát. Cái cuối cùng thái cổ sinh vật xoay đầu lại, nhìn qua một mặt đờ đẫn nhân tộc võ giả, lạnh giọng cười nói, nhân loại, chuẩn bị kỹ càng phủ phục tại chúng ta dưới chân đi. Ha ha ha ha, giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, quá cường thế, ngay cả Phổ Thiện mạnh mẽ như vậy cao tăng đều bại. Còn có mấy người là đối phương địch thủ, chỉ sợ, cũng chỉ có Diệp Vô Đạo dạng này đỉnh tiêm thiên kiêu. Còn có thể cùng đối phương chống lại đi, nhân vật già cả, chỉ sợ chỉ có cực kỳ đáng sợ trưởng lão, mới có thể hàng được đối phương. Chết tiệt, cái này thái cổ vạn tộc, thật đúng là biến. Trạng thái, Bạch Ngân nhất tộc không phải hoàng tộc, chỉ là một cái vương tộc, liền có thể xuất hiện như thế đáng sợ nhân vật, bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, không thể nào tiếp thu được. Có người thở dài, không có cách, người ta tốt số, ai để người ta huyết mạch chi lực hùng hậu, hơn nữa còn là 10 đời tôn, cái này loại huyết mạch truyền thừa, coi như hắn không tu luyện, đoán chừng về sau cũng là một cái cường giả tuyệt thế. Đây vẫn chỉ là một cái 10 đời tôn, ai biết kia cháu đời thứ nhất sẽ kinh khủng đến mức nào. Đừng nói nữa, ta đều nhanh tuyệt vọng. Đừng quên tam đại trong hoàng tộc còn có đế tử, đế nữ cấp bậc tồn tại. Đây chính là đại đế dòng dõi, kia huyết mạch càng thêm đáng sợ, chỉ sợ vừa ra đời, liền sẽ lập địa thành thánh đi. Những người này lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt thái cổ vạn tộc, bọn hắn sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực, cũng có người kinh hô, ta nhớ được không sai, đoán chừng không có mấy ngày, cái này Bạch Thiên Sơn liền sẽ cùng Lâm Hiên một trận chiến đi. Người kiểu nói này, ta còn thực sự nghĩ tới, ngày đó Lâm Hiên, thế nhưng là cường thế chém giết cái này Bạch Thiên Sơn đệ đệ nha. Đoán chừng sắp xếp Bạch Thiên Sơn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không biết Lâm Hiên có thể hay không chống lại ở nha. Nhất định có thể, hắn nhưng là chúng ta Trung Hoàng, là đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, khẳng định có thể chống lại ở. Không nhất định nha, không ít người bi quan, phổ thiện 3 vạn năm thái cổ chi lực, đều đánh không lại đối phương, đoán chừng đối phương hẳn là có 3 vạn 8, hoặc là cao hơn thái cổ chi lực đi, Lâm Hiên thật đúng là không nhất định có thể chống lại ở. Chẳng lẽ lại, Lâm Hiên muốn thua? Những người này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nếu là Lâm Hiên bại, đoán chừng nhân tộc càng thêm không thể nào tiếp thu được. Dù sao, Lâm Hiên hiện tại trong mắt bọn hắn thế nhưng là hy vọng. Đối phương bị phong xưng là Trung Hoàng, là bọn hắn nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu một trong, mà lại hắc ám náo động lớn, đối phương càng là thể hiện ra vô hạn chiến lực, cùng đại thành thần thể dung hợp, trấn áp náo động, đối bọn hắn tới nói, Lâm Hiên đã trở thành sự kiêu ngạo của bọn họ, nếu như Lâm Hiên bại, đoán chừng bọn hắn nhận được đả kích, lại so với phát hiện tại mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần. A, đám người kia thật sự là quá rầm rĩ trương, bản hoàng đều không nhịn được muốn động thủ. Tinh thần điện, ám hồng thần long nhìn xem màn sáng, cũng là nghiến răng nghiến lợi, dám thúi cái gì, có bản lĩnh cùng bản hoàng đơn đấu nha. Gần nhất thực lực của hắn cũng là tăng trưởng nhanh, dù sao, Lâm Hiên giết những thái cổ đó thiên kiêu thi thể cùng huyết dịch, đều bị hắn cho luyện hóa, nó làm sao có thể không trưởng thành. Chương 2901, kêu gào thiên hạ, lại thêm bản thân hắn huyết mạch chi lực, cũng là rất khủng bố, cho nên ám hồng thần long hiện tại, tuyệt đối siêu cường vô cùng, nhìn thấy đối phương, hắn thập phần khó chịu, tiểu tử, có lòng tin hay không đánh nổ hắn, gia hỏa này rất mạnh nha, không biết còn có hay không át chủ bài cùng hậu chiêu. Lâm Hiên trầm giọng nói, bất quá, mặc kệ hắn có hay không, hắn đều không phải là đối thủ của ta, ta đang nghĩ, ta là trực tiếp giết hắn đâu, vẫn là đem hắn trấn áp. Tiểu tử, người thật đúng là bá khí a, ta liền thích ngươi cái dạng này, nếu không chúng ta hát trò lớn, đem hắn trực tiếp xử lý đi, máu tươi của hắn cùng nhục thân, nhất định ăn thật ngon. Ám hồng thần long chảy nước miếng, Lâm Hiên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ngươi cái tên này, ngươi thế nhưng là rồng a, không muốn làm được cùng con ác thú đồng dạng, đi thôi, tính toán thời gian. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên động thân, Lâm Hiên chuẩn bị xuất phát, ám hồng thần long ở một bên kích động chu lên, quá tốt rồi, lại có trò hay nhìn nha. Lâm Hiên bên này khởi hành, một bên khác, Trung Châu lại truyền tới một đạo tin tức kinh người, Thái Nhất Hoàng triều một hoàng tộc trưởng lão, tương tự bị Bạch Thiên Sơn đánh bại, trong lúc nhất thời, Bạch Thiên Sơn tên tuổi, quét sạch toàn bộ chân linh thế giới, khắp nơi đều đang bàn luận hắn, đều đang đàm luận đối phương đến cùng đáng sợ bao nhiêu, cực hạn của hắn ở đâu. Cùng lúc đó, một trận khác chiến đấu cũng là bị đám người nhìn qua chờ mong, bởi vì rất nhanh, liền là Bạch Thiên Sơn cùng Lâm Hiên đánh một trận. Lâm Hiên, nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu một trong, phong hào Trung Hoàng, bình định hắc ám náo động lớn, có thể nói cho tới nay, đều là chói mắt nhất thiên tài, mà cái này Bạch Thiên Sơn, mặc dù chỉ là một tháng trước xuất hiện, thế nhưng lại nhanh chóng khiêu chiến mấy cái kinh khủng vô địch vương giả. Cho đến bây giờ, còn không có thua trận, có thể nói lực lượng mới xuất hiện, hiện tại danh tiếng 10 phần cường thịnh, hai kẻ như vậy va chạm, đem sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa. Càng quan trọng hơn là, Lâm Hiên là nhân tộc thiên kiêu, mà cái này Bạch Thiên Sơn là thái cổ tộc thiên kiêu, hai đại chủng tộc bản thân liền có cừu hận, hiện tại hai đại chủng tộc thiên kiêu va chạm, càng đem song phương cảm xúc nhóm lửa. Thái cổ vạn tộc bên này càng là phách lối, mặc dù còn chưa có bắt đầu chiến đấu, nhưng là bọn hắn trào phúng cũng đã phô thiên cái địa tới, cái gì Trung Hoàng Lâm Hiên, hắn căn bản không được, chính là trước đó hắc ám náo động lớn, hắn là nương tựa theo đại thành thần thể mới có thể diễu võ dương oai. Không có đại thành thần thể, hắn chẳng phải là cái gì, đừng tưởng rằng tại Thủy Nguyệt Thành giết chúng ta Bạch Ngân tộc thiên kiêu, liền có thể diễu võ dương oai, hắn còn kém xa lắm, chúng ta Bạch Thiên Sơn thiếu gia, thế nhưng là 10 đời tôn, huyết mạch chi lực cường đại dương nào, căn bản không phải hắn có thể so với, các người Trung Hoàng Lâm Hiên là lợi hại, bất quá ta đoán chừng thái cổ chi lực cũng liền 3 vạn 3 đi, nhiều nhất 3 vạn 5, cùng trước đó phổ thiện đồng dạng. Làm sao có thể là chúng ta Bạch Thiên Sơn thiếu gia đối thủ? Những thái cổ đó sinh vật, kêu gào thiên hạ, nhân tộc bên này, lòng người bàng hoàng, xác thực nha, bọn hắn hiện tại không biết, Lâm Hiên đến cỡ nào cường thế? Mặc dù trước đó, Lâm Hiên xử lý mấy cái thái cổ thiên kiêu, thế nhưng là chính như đối phương nói tới, đoán chừng Lâm Hiên thái cổ chi lực, cũng liền tại 3 vạn 3 đến 3 vạn 5 ở giữa. Lực chiến đấu như vậy phóng nhãn nhân tộc, đã là tuổi trẻ đỉnh tiêm, thậm chí những cái kia vô địch vương cũng không đuổi kịp đối phương. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên đối thủ lại là Bạch Ngân nhất tộc 10 đời tôn, đối phương chiến lực phỏng đoán tại 3.8 vạn khoảng chừng, chênh lệch 3.000 thái cổ chi lực. Thế nhưng là cái này 3.000 lại phảng phất cách nhau một trời một vực, có thể làm cho người tuyệt vọng. Đừng nói 3.000 thái cổ lực, 1.000 thái cổ chi lực chênh lệch liền là 10 phần lớn. Cho nên nhân tộc bên này rất là khẩn trương, ở trong đó Mộ Dung Khuynh Thành 10 phần khẩn trương. Sư tôn, ngươi nói Hiên ca có thể thắng lợi sao? Nàng cũng không hy vọng Lâm Hiên lạc bại. Tây Vương Mẫu nghe xong cũng là lắc đầu, không biết, chúng ta bây giờ không biết Lâm Hiên đến cùng đạt tới nhiều ít thái cổ chi lực. Bất quá, nếu quả như thật là 3.5 vạn thái cổ chi lực, rất khó thắng lợi, có được Đại Long kiếm hồn cùng Cửu Dương thần thể cũng không được sao? Mộ Dung Khuynh Thành không thể tin được, nàng sắc mặt tái nhợt. Tây Vương Mẫu thở dài một tiếng, Cửu Dương thần thể cùng Đại Long kiếm hồn đều là bảo vật trong thiên địa, thế nhưng là cũng phải có thực lực thôi động mới được nha. Lâm Hiên cũng không phải là yếu, hắn đã là đứng đầu nhất thiên kiêu, chỉ bất quá đối phương quá cường hãn, không riêng Tây Vương Mẫu dạng này phỏng đoán, Cổ gia, Diệp gia, Đạo Một thánh địa, Thái Nhất hoàng triều, Đại Hạ hoàng triều, tất cả thánh địa đại giáo đều có phán đoán như thế. Có lẽ lần này Lâm Hiên thật sự có khả năng lạc bại. Không phải đâu, làm sao có thể bại? Trung Hoàng Lâm Hiên từ khi xuất đạo đến nay còn không có một trận thua trận, chính là những cái kia Lâm Hiên tùy tùng bắt đầu phản kích, Lâm Hiên đại thần nhất định sẽ không thua. Chờ xem, hắn sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà thanh âm như vậy rất ít, rất nhanh liền bị dìm ngập. Tất cả mọi người phỏng đoán Lâm Hiên đỉnh phong chiến lực tại 3.5 vạn, đây đã là vận dụng Cửu Dương thần thể cùng Đại Long kiếm hồn lực lượng. 3.5 vạn là một cái để vô địch vương giả đều ngưỡng vọng số lượng, nhưng là bây giờ lại có vẻ không đáng chú ý. Diệp huynh, ngươi thấy thế nào? Cổ Tam Thông đi vào Diệp gia, cùng Diệp Vũ Đạo gặp mặt. Diệp Vô Đạo hít sâu một hơi, khó mà nói, nếu như là ta đối đầu cái kia Bạch Thiên Sơn, có thể thắng lợi, bởi vì ta gần nhất thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta thánh thể cũng là tiến một bước đột phá, chỉ là không biết, Lâm huynh, phát hiện khi tu luyện tới một bước nào? Không phải đâu, Cổ Tam Thông thần sắc ngưng trọng, một bên Diệp Vô Đạo nói, bất quá, vẫn là đối Lâm huynh có chút lòng tin, đừng quên, hắn mỗi lần có thể đều có thể sáng tạo kỳ tích. Mà lại ngươi biết không, mục tiêu của ta cũng không phải là Bạch Thiên Sơn, cũng không phải cái khác thái cổ thiên kiêu, liền là Lâm huynh, ta cảm thấy, chỉ có hắn mới có thể làm đối thủ của ta, người như vậy, ứng nên sẽ không dễ dàng lạc bại. Nghe được Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông sắc mặt hơi dịu đi một chút, nếu không, hỏi trước một chút Lâm huynh, có nắm chắc hay không? Bọn hắn thực sự không nguyện ý lại suy đoán đi xuống. Được rồi, đừng gây áp lực cho hắn, Diệp Vô Đạo lắc đầu, chúng ta vẫn là 2 ngày nữa quan chiến đi. Vậy được rồi, Cổ Tam Thông chỉ có thể thở dài một tiếng. Một bên khác, Trầm Tĩnh Thu vượt qua hư không, đi tới giao trì thánh địa, cùng Mộ Dung Khuynh Thành hội hợp. Khuynh Thành tỷ tỷ, Hiên ca sẽ thắng sao? Nếu không chúng ta đi cho Hiên ca cố lên nha. Thu Nhi, lúc này, ta nghĩ Hiên ca hẳn là cần có nhất an tĩnh, vẫn là trước đừng đi, tại cái này trong lặng lẽ duy trì hắn là được. Cái khác những thánh tử đó, thánh nữ, cường giả tiền bối, tất cả nhân tộc võ giả, thì là lòng người bàng hoàng, không ít người nói đến, nếu không một trận chiến này, ta còn là không nhìn đi. Đúng nha, quá lo lắng, nhân tộc chói mắt nhất thiên kiêu một trong lạc bại, ta căn bản chịu không được cái này hậu quả nha. Không ít người lựa chọn không nhìn, bởi vì bọn hắn chịu không được, duy nhất coi như yên ổn, liền là tiên điện, bởi vì Lâm Hiên căn bản không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, thậm chí lộ ra một tia cười lạnh, nhìn qua bên ngoài kia từng đạo tin tức, Ám Hồng Thần Long cũng là nghiến răng nghiến lợi. Chương 2902, cái này một chiến giao cho ta. Chết tiệt, cái này Bạch Ngân nhất tộc cũng quá càn rỡ nha, còn không có chiến đấu, liền trực tiếp lấy người thắng tư thái hành tẩu thiên hạ sao? Cẩn thận đến lúc đó không muốn té qua ác. Tiểu tử, muốn đừng đi ra ngoài làm sáng tỏ một chút, hoặc là ngươi cũng khiêu chiến 2 cái thái cổ vương. Ám Hồng Thần Long ở một bên nói, hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này nha. Lâm Hiên phất phất tay, không cần, trước hết để cho hắn nhảy đát 2 ngày, còn có 3 ngày, liền là lúc quyết đấu, đến lúc đó, ta sẽ cho hắn biết, đứng càng cao, té càng hung ác. Hảo tiểu tử, tại đối phương kiêu ngạo nhất thời điểm, đem hắn đánh về nguyên hình, ta thích loại cảm giác này. Ám Hồng Thần Long cũng là cười lạnh, cái khác tiên điện võ giả, tương tự lòng tin tràn đầy. 3 ngày thời gian, rất nhanh tới tới, một ngày này, tại Trung Châu Tây Hoa Núi, tụ tập vô số bóng người. Tây Hoa Núi, Trung Châu phi thường nổi danh cự sơn, nghe đồn cái này bên trong từng là vô số thánh hiền giáng lâm địa phương. Ủng có thần bí khó lường khí tức, thậm chí, không chỉ một vị đại đế, tại cái này bên trong dừng lại qua, cho nên bọn hắn lưu lại khí tức, đủ để cam đoan Tây Hoa Núi vạn năm bất diệt, mấy lần liền phát sinh đại chiến kịch liệt, cũng vô pháp để tòa này cự phong sụp đổ. Cho nên, một chút kinh thế đại chiến, đều ở cái này Tây Hoa Núi bên trên tiến hành. Lần này, Lâm Hiên cùng Bạch Thiên Sơn chiến đấu, tương tự tại cái này bên trong tiến hành, trời còn chưa sáng, Tây Hoa núi chung quanh liền đầy ắp người, đây đều là tới quan chiến, đương nhiên, một chút thánh địa đại giáo trưởng lão không có tới, bất quá bọn hắn lợi dụng trận pháp quan sát, dù sao, kinh thế như vậy đỉnh phong chiến đấu, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Hư không vỡ ra, như hoạt kim thân ảnh giáng lâm, Diệp Vô Đạo dẫn theo Diệp gia võ giả, đi vào một ngọn núi phía trên, dẫn đến vô số người vây xem, mau nhìn, Đông Thánh cũng tới, Diệp Vô Đạo đến rồi. Cái này Diệp Vô Đạo cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu một trong nha. Không biết hắn thái cổ chi lực đạt tới bao nhiêu, nếu như hắn gặp gỡ Bạch Thiên Sơn, có thể hay không thủ thắng những người này lần nữa đẩy tính toán ra. Nghe nói Diệp Vô Đạo cùng Lâm Hiên còn là bạn tốt nha. Nếu như Lâm Hiên lạc bại, Diệp Vô Đạo sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Lại là từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Diệp huynh, tới tốt lắm sớm, hư không run run, một đám người, lần nữa ở trên bầu trời trống rỗng xuất hiện, một màn này, ngay cả những cái kia cường giả tiền bối đều không có cảm ứng được. Là cổ gia người, quả nhiên, cổ Tam Thông mang theo cổ gia võ giả cũng tới, bọn hắn đầu tiên là cùng Diệp Vô Đạo bọn người chào hỏi. Sau đó tại phụ cận sơn phong hạ xuống, không bao lâu, tiếng phượng hót vang lên, giao trì thánh địa người giáng lâm, mang theo vô số quang hoa cùng cánh hoa, Mộ Dung tiên tử. Nàng cùng Lâm Hiên quan hệ càng là bất phàm, không biết nàng nếu là nhìn thấy Lâm Hiên lạc bại, là như thế nào tâm tình, tới là Mộ Dung Khuynh Thành, mà lại là cùng Trầm Tĩnh Thu cùng một chỗ tới, nghe nói như thế, Thẩm Thanh Thu lạnh hừ một tiếng, nói bậy, Lâm Hiên ca ca là không sẽ bị thua, bại bất bại, cũng không phải ngươi nói tính, trên bầu trời, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, ngay sau đó, vô số thái cổ sinh vật giáng lâm, những người này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, các ngươi kia cái gì Trung Hoàng Lâm Hiên, hôm nay thua không nghi ngờ. Hắn tại trong lòng các ngươi là thần thoại tồn tại đi. Hôm nay chúng ta Bạch Thiên Sơn thiếu gia liền muốn đánh phá thần thoại, đánh bại hắn, không bằng liền để chúng ta Bạch Thiên Sơn thiếu gia khi các ngươi Trung Hoàng đi, các ngươi cái này chút sâu kiến, còn không tranh thủ thời gian sớm quỳ lại tại chúng ta Bạch Thiên Sơn thiếu gia dưới chân. Có lẽ đến lúc đó, thiếu gia của chúng ta cao hứng, còn có thể dạy ngươi nhóm một hai chiêu thần thông đâu. Cái này chút thái cổ sinh vật, hoàn toàn không có đem những này nhân tộc võ giả để vào mắt. Đáng chết, khinh người quá đáng. Những này nhân tộc võ giả, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, cũng có người thở dài, ta đã nói, không nên tới, Bạch Thiên Sơn một thân ngân sắc quang mang, như là ngân sắc chiến thần, rơi vào Tây Hoa núi trên đỉnh núi, hắn đứng chắp tay, bễ nghễ thiên hạ, lúc này, một cái thái cổ sinh vật hừ lạnh, kia cái gì Lâm Hiên, hắn làm sao còn chưa tới, thật là muốn chết, cũng dám để chúng ta Bạch Thiên Sơn thiếu gia chờ hắn. Hừ, ta nhìn hắn là không dám tới đi, khẳng định, hắn tự biết thua không nghi ngờ. Làm sao lại tới mất mặt, còn thật là một cái phế vật nha. Từng đạo trào phúng truyền đến, Bạch Thiên Sơn cũng là nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía tứ phương, đã hắn không dám tới, không bằng các ngươi ai ra đi theo ta chơi chơi. Ánh mắt của hắn ở phía dưới đảo qua, phàm là bị hắn nhìn chằm chằm người, thân thể run rẩy, có loại bị xuyên thủng cảm giác, những cái kia vô địch vương giả, đều là tê cả da đầu. Không có cách, đối phương thực sự quá cường đại, bình thường vô địch vương giả, căn bản không là đối phương địch thủ. Coi như lợi hại một chút vô địch vương giả, cũng không chống lại được, trừ phi, đứng đầu nhất những trưởng lão kia, mới được, bất quá, những người kia, là thế nào sẽ tùy tiện hạ chàng đâu, vạn một thất bại, vậy coi như mặt ném về tận nhà, cho nên trong lúc nhất thời, chàng diện vô cùng yên tĩnh, gia hỏa này, thật đúng là phách lối nha, cổ Tam Thông nhíu mày, nếu không chúng ta xuất thủ, cùng hắn chơi chơi, hắn nhìn về phía Diệp Vô Đạo, quả nhiên, trên bầu trời, Bạch Thiên Sơn ánh mắt, cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vô Đạo. Ngươi chính là Đông Hoang Thánh Thể đi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng tới, cũng tốt, đã cái kia Trung Hoàng Lâm Hiên không dám ra chiến, cùng ngươi đây cái Thánh Thể giao thủ, cũng giống như nhau, Bạch Thiên Sơn trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, đối diện, Diệp Vô Đạo đồng dạng lạnh hừ một tiếng, đối với đối phương thái độ phách lối, hắn thập phần khó chịu, nguyên bản đây là Lâm Hiên chiến đấu, hắn không muốn ra đầu, có thể là đối phương đã điểm danh muốn khiêu chiến hắn. Hắn sao có thể lùi bước, quát lạnh một tiếng, trên thân hoàng kim khí huyết ngập trời. Đáng sợ khí tức hạo đãng, tất cả mọi người chấn kinh, trời xanh nha, song phương sẽ không thật sự đại chiến a. Nguyên bản, bọn hắn là đến nhìn đối phương cùng Lâm Hiên chiến đấu. Không nghĩ tới Lâm Hiên không đến, Diệp Vô Đạo lại muốn xuất thủ, tới đi, Bạch Thiên Sơn không kiên nhẫn phất phất tay, đưa người cái này thánh thể đạp ở dưới chân, đồng dạng có thể chấn nhiếp những này nhân tộc, nguyên bản liền muốn giết chết Lâm Hiên về sau tìm ngươi. Không nghĩ tới, một trận chiến này lại muốn trước thời hạn, Bạch Thiên Sơn khí tức trên thân, càng ngày càng đáng sợ. Diệp Vô Đạo như là hoàng kim như người khổng lồ, chấn động thiên địa, mắt thấy hai người liền muốn giao thủ, nhưng mà lúc này, trên bầu trời một vòng kiếm quang xé rách hư không, đem hai người khí tức đón đỡ, ta nhớ được một trận chiến này, hẳn là ta ra tay đi, trên bầu trời, một bóng người hạ xuống tới, Lâm Hiên đến rồi, Lâm Hiên đại thần, rốt cuộc đã đến, nhân tộc bên này võ giả kinh hô, thái cổ sinh vật thì là nheo mắt lại, hừ, không biết sống chết, lại còn thực có can đảm tới, chờ xem, tới cũng là chịu chết. Bọn hắn cười lạnh liên tục, Diệp Vô Đạo thu hồi hoàng kim khí huyết, Lâm huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Lâm Hiên quay đầu, nhìn về phía đối phương, lộ ra hai hàm răng trắng, Diệp huynh, một trận chiến này liền giao cho ta đi. Tốt, không có vấn đề, nguyên bản cái này liền thuộc về ngươi chiến đấu. Diệp Vô Đạo lui về ngọn núi bên trên, Lâm Hiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm đối phương, ngươi chính là cái kia Bạch Thiên Sơn, rất phách lối nha, tiểu tử, ngươi lại còn dám đến, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, không đến, kết quả đều như thế, ngươi, thua không nghi ngờ. Bạch Thiên Sơn phi thường cường thế, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Chương 2903, ba chiêu diệt ngươi, hiện tại cho một mình ngươi sống sót lựa chọn, ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta, trở thành nô lệ của ta, ta tâm tình tốt, có thể dạy ngươi một hai chiêu thần thông, nếu như ngươi dám phản kháng ta, như vậy kết quả của ngươi sẽ rất thảm, có lẽ bị ta tại chỗ giết, cũng không nhất định. Bạch Thiên Sơn tùy tiện nói, ngươi thật đúng là tùy tiện tự đại. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng đánh bại một chút vô địch vương giả cùng thiên kiêu, liền có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai sao? Nói thật, ngươi thật đúng là không đủ tư cách, ta và các ngươi Bạch Ngân nhất tộc lão tộc thánh nhân thời điểm chiến đấu, ngươi đoán chừng còn không biết ở nơi nào. Lâm Hiên nói, tự nhiên là một năm trước hắc ám náo động lớn, nghe nói như thế, Bạch Thiên Sơn trầm mặt, tiểu tử, thật sự là không biết sống chết, ngươi bây giờ, nhưng không có đại thành thần thể, còn có, ngươi cũng dám chém giết đệ đệ ta, thù này, ta nhất định sẽ không quên, cùng ta giao thủ hạ tràng, nhất định phải chết, ngươi, cần phải biết, ngươi có thể trưởng thành đến hiện tại, thật sự là không dễ dàng, ngươi dạng này thiên kiêu vẫn lạc, ta cũng là hết sức đáng tiếc, vẫn là ngoan ngoãn trở thành nô lệ của ta đi, không bằng dạng này, ngươi phục thị ta 1000 năm, 1000 năm về sau, ta thả ngươi tự do, như thế nào? Cái này vừa nói, tất cả nhân tộc võ giả, hít sâu một hơi, sau đó, bọn hắn trở nên vô cùng phẫn nộ, để bọn hắn nhân tộc đứng đầu nhất thiên kiêu, trở thành đối phương nô lệ. Nói đùa cái gì, đây là cận kề cái chết cũng không có khả năng chuyện đã đáp ứng. Chết tiệt, gia hỏa này quá dầm dĩ trương, Lâm Hiên đại thần, hung hăng đánh hắn, nhất định phải đánh mặt của hắn. Nhân tộc những người theo đuổi này, điên cuồng gầm thét, những thái cổ đó cầu vượt thì là cười lạnh, bọn hắn đã phỏng đoán qua, Lâm Hiên sức chiến đấu mạnh nhất, cũng chính là 3 vạn năm, mà bọn hắn Bạch Thiên Sơn thiếu gia, thế nhưng là 3 vạn 8, song phương kém 3000 thái cổ chi lực, đối phương căn bản không có khả năng thắng đến. Đối với dạng này phách lối lời nói, Lâm Hiên chỉ là vươn 3 ngón tay, hắn ở trước mặt mọi người lung lay, tất cả mọi người nghi hoặc, mấy cái ý tứ, Lâm Hiên là muốn thề sao? Xem ra tiểu tử này, thật là nhận sợ, thái cổ sinh vật cũng là cười lạnh, đối diện, Bạch Thiên Sơn đồng dạng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Đúng, trước mặt ta thề, vĩnh viễn truy ta sao? Ta thành toàn ngươi, bất quá, ngươi phải cho ta ký kết thái cổ chủ tớ điều ước. Lâm Hiên ra lắc đầu, ta nghĩ ngươi tính sai, ta nói chính là ba chiêu, ta liền có thể xử lý ngươi. Cái gì? Không phải thề, là 3 chiêu, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhân tộc bên này võ giả, trong lòng cuồng loạn, những thái cổ đó sinh vật, càng là một mặt kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được, nói đùa cái gì, Bạch Thiên Sơn đáng sợ cỡ nào, những cái kia uy tín lâu năm vô địch vương giả, đều thua ở dưới chân của hắn, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên vậy mà tuyên bố nói, 3 chiêu xử lý đối phương, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Bạch Thiên Sơn khuôn mặt, cũng là trầm xuống, âm trầm đáng sợ, hắn đều khí run rẩy. Đối phương vậy mà dám lớn lối như vậy, nói 3 chiêu xử lý hắn, nói đùa cái gì, đừng nói 3 chiêu, 3 vạn chiêu, đối phương đều đánh không lại hắn. Tiểu tử, ngươi sẽ vì lời nói của ngươi trả giá thật lớn. Bạch Thiên Sơn triệt để nổi giận, hắn khí tức trên thân nổ bể ra tới, từng đạo ngân sắc quang mang, phảng phất ngân sắc cự long, đem hắn triệt để bao phủ, ngôi sao đầy trời, một kích phía dưới, bầu trời xé rách, vô số ngân sắc quang mang, hóa thành ngôi sao to lớn, từ trên bầu trời hạ xuống, nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người thân thể run rẩy, xuất hiện, đây chính là một kích tuyệt chiêu nha. Đúng nha, trước đó cùng Tây Mạc Cao Tăng thời điểm chiến đấu, hắn liền thi triển ra tuyệt chiêu này, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, không biết Lâm Hiên có thể hay không chống cự ở. Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ, không có nghĩ đến cái này Bạch Thiên Sơn, vừa lên đến, liền thi triển ra đáng sợ như vậy sát chiêu. Lâm Hiên cũng là xuất động, đại thủ nhô ra, che khuất bầu trời, Cửu Dương thần trưởng oanh hướng về phía trước, nhìn thấy một màn này, đám người lần nữa thét lên. Bởi vì Cửu Dương thần trưởng, hoàng kim vô cùng, cùng trước đó phổ thiện Phật quang bàn tay rất là tương tự. Một màn này, liền phảng phất trước đó chiến đấu tái hiện, tại sao ta cảm giác, giống như vậy phổ thiện cuộc chiến đấu kia a? Đúng nha, sẽ không phải cái này Lâm Hiên, cũng cùng phổ thiện đồng dạng, cuối cùng lạc bại a? Chớ nói nhảm, Lâm Hiên đại thần Cửu Dương thần thể, sao mà cường đại, chắc chắn sẽ không bại. Đám người nghị luận ầm ĩ, những thái cổ đó sinh vật, thì là lộ ra cười lạnh. Hoàng Kim thủ trưởng sao? Thật đúng là quen thuộc nha. Xem ra, kết cục của hắn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trên bầu trời, Bạch Thiên Sơn đồng dạng khinh thường hừ lạnh, trên người hắn quang mang lần nữa nở rộ, ngàn vạn ngôi sao, cuồn cuộn mà rơi, đem hư không triệt để đánh xuyên. Rất nhanh, cả hai đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm, vang vọng tứ phương, cả mảnh trời không phảng phất bị xé nát, vô tận năng lượng nổ tung, bao phủ cả vùng không gian, rầm rầm rầm, đại địa trầm luân, sơn phong sụp đổ, ngoại trừ Tây Hoa núi, cái này tòa to lớn vô cùng núi cao hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài. Chung quanh những cái kia sơn phong, toàn bộ chia năm xẻ bảy, vây xem những người này, điên cuồng đào tẩu, ha ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, tại nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, xem như đỉnh tiêm, nhưng là hết sức đáng tiếc, ngươi gặp được ta, người như ngươi tộc sâu kiến, làm sao có thể biết nói chúng ta thái cổ vạn tộc cương đại. Bạch Thiên Sơn ở trên cao nhìn xuống, oanh, trên bầu trời, ngân sắc quang mang bị xé mở, kim sắc đại thúc lần nữa nổi lên, phía trên kim sáng long lánh, không có tu được một tia thương tích, trực tiếp phô thiên cái địa, hướng phía Bạch Thiên Sơn bắt tới. Bạch Thiên Sơn giữ tợn tiếng cười, bỗng nhiên dừng lại, chết tiệt, làm sao lại cái dạng này? Hắn nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một vòng chấn kinh, không có khả năng, hắn thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, nhanh chóng chớp động, muốn né tránh, thế nhưng là, một chiêu này thực sự thật là đáng sợ, phảng phất thần ma bàn tay, một mực đem hắn khóa chặt, chết tiệt, cút cho ta. Bạch Thiên Sơn nổi giận, nắm đấm màu bạc vung ra, tương tự che khuất bầu trời, chấn động một mảnh bầu trời, cùng kim sắc trưởng đụng vào nhau. Sau một khắc, hư không lần nữa bị xé nứt, mà Bạch Thiên Sơn thân thể bay rớt ra ngoài, bành bành bành, liên tiếp đụng nát 10 cái đỉnh núi, Bạch Thiên Sơn mới ngừng lại được. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều sợ ngây người, bọn hắn căn bản không thể tin được, nhất là những thái cổ đó sinh vật, thân thể phát lạnh, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Bọn hắn tuyệt thế thiên kiêu, 10 đời tôn Bạch Thiên Sơn, lại bị đánh bay, làm sao có thể? Nhân tộc bên kia võ giả cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này cùng bọn hắn dự liệu một điểm không giống, Lâm Hiên thật đúng là cường thế nha. Ha ha ha ha, ta đã nói, chúng ta Lâm Hiên đại thần, là tuyệt đối sẽ không bại, hãy chờ xem, hắn nhất định có thể đánh thắng đối phương. Không ít người trong lòng, nhiệt huyết từ từ sôi trào lên, một chút thánh địa đại giáo cường giả trưởng lão, cũng là kinh hô, cửu dương thần thể, quả nhiên là quá cường hãn. Tại thể phách bên trên, lại có thể ngăn chặn Bạch Ngân nhất tộc, đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, trên người hắn quang mang nở rộ. Như là chiến thần đồng dạng, chấn áp bốn phương tám hướng, phong tỏa cả vùng không gian, một nháy mắt, hắn liền lần nữa đi vào Bạch Thiên Sơn phụ cận. Chương 2904, cuối cùng một chiêu, chết tiệt tiểu tử, ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi. Bạch Thiên Sơn từ vô số phế tích bên trong giết ra. Hắn tóc trắng bay lên, trên thân sát khí khuấy động, một đôi trong mắt huyết hồng, kia khuôn mặt anh tuấn càng là dữ tợn vạn phần, đẩy lui, hắn lại bị trong mắt của hắn một con kiến hôi đánh bay đi, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải dùng đúng phương máu tươi đến rửa sạch. Ngân Thương Nộ Thần quát lạnh một tiếng, vương giả lĩnh vực vọt ra, ở trên bầu trời hóa thành một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.